quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 246, bà tới quá đột nhiên, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, có ảnh Diêm Tĩnh và Minh Nhất Hạ ôm ấp cùng một chỗ trên đường, sau đó hai người ôm nhau lên một chiếc xe. Người đại diện Trương Tà lập tức gọi điện thoại cho cô, đại tiểu thư cô công khai tình cảm lưu luyến cùng với Diêm ảnh đế cũng không cần chọn lúc này a, đầu ngọn gió đang lớn a, là hiểu lầm. Nhất Hạ hiện tại rối bòng bong, căn bản không biết xử lý như thế nào. Nhưng mà nếu bị chụp đến chỗ công khai cũng được. Trương Tà lập tức nói, mình tình cũng cần phải yêu đương, hình tượng Diêm ảnh đế cũng cực kỳ chính diện, không chỗ hỏng đối với cô. Tôi đã chia tay cùng anh, nghiêm khắc tới nói căn bản không có kết giao quá, ngày hôm qua đụng tới anh ta chỉ là trùng hợp thôi. Nhất Hạ tức, nói, Trương Tà chúng ta muốn làm rõ một phen. Làm rõ cái gì, làm rõ như thế nào? Trương Tà lập tức không đồng ý, sóng gió còn không có qua cô còn muốn nháo nhiều. Nhìn xem Diêm ảnh đế nói như thế nào, chúng ta trước bất động. Không được Trương Tà, Minh Nhất Hạ lập tức nói, vẫn lại là rất có cần thiết làm rõ, tôi không muốn lại có tin tức như vậy ở phía sau. Cô hãy nghe tôi nói, Nhất Hạ, Trương Tà nghiêm túc, gần đây tin tức Minh ra các cô thật sự quá nhiều, mỗi cái trang đầu đề chính là cô càng làm rõ, chỉ sợ càng nói không rõ ràng. Gần đây Minh ra là bận rộn, đặc biệt Giang Nguyệt Đình cương nhiên cũng đã chết, để cho cô đến bây giờ đều đã cảm thấy được cực kỳ không chân thực. Cho dù muốn làm rõ cũng tiếp qua một đoạn thời gian đi. Trương Tà lại nói thêm, cô không lại kiên trì, dù sao không đáp ứng, không phản. Ứng, nói không chừng liền đi qua. Buổi sáng cô lại một lần nữa có thể đến chứng thật Giang Nguyệt Đình đích xác đã chết. Mặc dù Minh Nhất Kỳ và Giang Nguyệt Đình không có chính thức cử hành hôn lễ, nhưng bọn họ đã lấy giấy chứng nhận, đã là vợ chồng. Đi cục cảnh sát làm thủ tục đều là Minh Nhất Kỳ. Nhất Hạ nghĩ nghĩ vẫn lại là quyết định trở về, liền để cho trợ lý tới đón cô. Về đến nhà, phát hiện người Giang gia cơ nhiên cũng tại, cha Giang mẹ Giang cực kỳ thương tâm, mẹ Giang khóc ánh mắt đều là sưng. Nhất Kỳ cảnh sát nói Nguyệt Đình là bị người mưu sát, người nào ngoan độc như vậy, vì sao muốn giết chết cô? Mẹ Giang còn đang nức nở nói, mẹ cảnh sát sẽ tra vụ án, con tin tưởng cảnh sát nhất định sẽ tìm được hung phạm. Minh Nhất Kỳ trấn an mẹ vợ, Nguyệt Đình, cô kết hôn, cư nhiên cứ như vậy đã chết. Cô đợi nhiều năm như vậy, chính là vì muốn kết hôn cùng con, rất không dễ dàng đợi cho ông trời đối với cô quá tàn nhẫn. Mẹ Giang khóc khó có thể kiềm chế. Giang Nguyệt Đình chết lại ném một trái bom ở Minh gia, sập tối mậu hình cũng tới đây rồi. Minh Nhất Kỳ lập tức hỏi cô cảnh sát bên kia có manh mối hay không? Hôm nay mậu hình còn nhìn thi thể Giang Nguyệt Đình, chính mắt thấy Giang Nguyệt Đình là thật đã chết. Cô đến bây giờ cũng hiểu được không chân thực, lắc đầu, cảnh sát còn đang tại điều tra. Nguyệt Đình, quá mệnh khổ rồi, lão phu nhân cũng cảm thán. Người một nhà đều đã rất khó chịu, buổi tối Minh Nhất Kỳ đưa cha Giang mẹ Giang trở về, Hinh Hinh và Minh Nhất Hạ cùng nhau đi. Giang Nguyệt Đình là thật đã chết, Minh Nhất Hạ vẫn còn không quên hỏi, cô là thật đã chết mà còn là bị giết. Mậu Hinh nói, hôm nay tôi cũng đi nhìn thi thể, cô là hít thở không thông mà chết, thời gian chết của cô là 1 giờ đến 3 giờ xế chiều hôm qua. Nhất Hạ hít sâu một phen, mặc dù hiện tại tôi cực kỳ chán ghét cô, cũng thật không nghĩ tới để cho cô liền chết như vậy nha. Hình hình lại làm sao không phải, cô cũng nghĩ không thông, Giang Nguyệt Đình là đắc tội người nào, làm cho người muốn mạng của cô. Cách chương.